Ngạo Thế Đan Thần, chương 2249, chương 2259, không nhẫn được. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường đã sớm biết nội môn đệ tử thích nhất bắt nạt ngoại môn sát hạch vào đệ tử. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên hung hăng ngang ngược đến như vậy. Như chỉ là bình thường khinh bỉ một thoáng, hoặc là chào phúng vài câu cũng coi như, lại vẫn muốn tái máy tay chân. Trầm Tường âm thầm nắm chặt nắm đấm, tên kia muốn giáo huấn hắn nam tử lại đây sau khi. Lại có vài tên nam tử cười vui vẻ chạy tới, vừa nhìn liền biết bọn họ là một nhóm. Bọn họ lúc này liền sau lưng Trầm Tường. Đột nhiên, một tên nam tử trong đó ra tay vỗ một cái Trầm Tường đầu. Khí lực cũng không phải rất lớn, chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái, không đến nơi đến chốn. Nhưng cũng phi thường làm người tức giận, đặc biệt sau khi đánh, bọn họ còn bắt đầu cười ha hả. Trầm Tường lập tức xoay người, nhìn chằm chằm một tên nam tử trong đó. Nam tử này tay nắm một cái quạt giấy, nhìn thấy Trầm Tường xoay người sau, hắn thu hồi nụ cười, khiển trách, nhìn cái gì vậy, lẽ nào ngươi cho rằng là ta đánh ngươi hay sao? Ngươi sau đầu lại không trường mắt, làm sao ngươi biết là ta làm ra? Trầm Tường sắc mặt vô cùng âm trầm, siết chặt nắm đấm phát sinh khanh khách tiếng vang, đến hắn loại này cấp bậc, coi như sau đầu không có mắt, cũng có thể thấy rất rõ ràng là ai đánh hắn. Bình tĩnh, bình tĩnh, ta muốn tham gia sát hạch. Trầm Tường siết chặt nắm đấm đã thả lỏng một chút, hắn tự nói với mình, tạm thời không nên cùng những người này tính toán, hắn còn phải tiếp tục lưu tại Vạn Cổ Sơn. Muốn âm thầm tập kết thế lực của chính mình, tạm thời nuốt giận vào bụng là được. Ngay khi Trầm Tường nội tâm tự nói với mình phải tỉnh táo thời điểm, đột nhiên lại có mấy tên đệ tử đi tới phía sau hắn. Cười vui vẻ, Trầm Tường biết bọn họ muốn làm gì, vì lẽ đó hắn đứng nghiêm ở nơi nào. Quả nhiên, lại có người vỗ một cái đầu của hắn, đập xong sau khi bọn họ lại cười to lên. Trầm Tường hiện ở phía sau trước người đều có mấy cái nam tử. Đều là cố ý tới bắt làm hắn. Trầm Tường hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận trong lòng. Trước khi hắn tới căn bản không nghĩ tới những thứ này nội môn đệ tử bắt nạt đệ tử ngoại môn thì. Dĩ nhiên như vậy hung hăng ngang ngược, một điểm đều thu lại. Nhẫn, Trầm Tường xoay người, nhìn một chút vừa nãy đánh hắn sau não nam tử. Hắn muốn quyết định ở sau lưng đập hắn đầu hai người. Lúc này hắn nhìn thấy một ông già đi tới. Đây là phụ trách sát hạch trưởng lão. Xem gặp trưởng lão đi tới, Trầm Tường trong lòng khí cũng tiêu không ít. Bởi vì người trưởng lão kia cũng xem qua bên này. Vì lẽ đó những này nội môn đệ tử nhất định sẽ thu lại rất nhiều. Trầm Tường muốn đi tới, nhưng không nghĩ tới lại bị những này nam tử ngăn cản. Để Trầm Tường lửa giận trong lòng dâng trào chính là, người trưởng lão kia nhưng làm bộ không nhìn thấy, cũng không để ý tới hắn, tự mình bận bịu chính mình, đăng ký tham gia chân truyền sát hạch đệ tử. Đột nhiên, một tên nam tử đạp một cước Trầm Tường cái mông, hơn nữa phi thường dùng sức, làm cho Trầm Tường suýt chút nữa về phía trước ngã sấp xuống. Ha ha, cái tên này chạm đến rất ổn. Dĩ nhiên không gạt ngã hắn, một tên nam tử cười to nói, tựa hồ bọn họ thường thường như vậy trêu đùa đệ tử ngoại môn. Hơn nữa bên kia tụ tập các đệ tử nhìn thấy Trầm Tường bị đạp, cũng phát sinh một trận cười vang. Trầm Tường đứng thẳng người, cũng không biết tại sao, trong lòng hắn nguyên bản xông tới lửa giận đã biến mất rồi. Bởi vì những này lửa giận đã hóa thành sức mạnh. Hòa vào trong thân thể của hắn, bị hắn cốt cách thần cách hấp thu, hóa thành sức mạnh hết sức đáng sợ. Nhìn thấy Trầm Tường bình tĩnh như vậy, những đệ tử này cũng cho rằng hắn là ở nhẫn nhịn. Trầm Tường đi về phía trước mấy bước, đi tới một cái vừa nãy đập hắn sau não nam tử trước mặt. Nam tử này cũng cố ý ưỡn ngực chống đỡ hắn, vừa nãy chính là ngươi ở sau lưng đánh ta đi. Trầm Tường nhàn nhạt hỏi. Ha, đánh ngươi thì thế nào? Có loại đánh trở về nha. Nam tử này cười ha ha. Đến đầu của ta liền ở ngay đây. đánh nha, mau đánh nha, ngoại môn vào ngu xuẩn. Thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Nam tử này phòng trường ải hạ thân, đem đầu đưa đến Trầm Tường trước mặt, còn có chỉ mình đầu, để Trầm Tường đánh hắn. Trầm Tường vung tay lên, một chưởng đập tới, ầm, một tiếng vang vọng, những kia nguyên bản còn đang cười nhạo Trầm Tường đệ tử. Lúc này đều ngây người như phỗng, Trầm Tường thật sự đánh, hơn nữa còn đem cái kia đầu của nam tử đập thành một mảnh yên vụ. Tất cả mọi người đều khó có thể tin tưởng được chính mình tận mắt thấy tất cả những thứ này. Một cái đệ tử ngoại môn, một chưởng liền đánh giết nội môn đệ tử. Trầm Tường rất bình tĩnh, một cái thuấn di, đi tới một gã khác vừa nãy đập hắn đầu phía sau nam tử. Bàn tay như điện, mạnh mẽ đập tới, lại là một trận nổ vang. Cái kia đầu của nam tử liền bị Trầm Tường như vậy xếp thành một mảnh hỏa tinh. Tung tóe tứ phương, chuyện này, này, giết người rồi, một tên đệ tử phản ứng lại sau. Giống to lên, đệ tử ngoại môn giết người rồi. Trầm Tường lại lập tức thuấn di đến vừa nãy đạp hắn người kia phía sau. Vung lên bàn tay đột nhiên bốc lên hừng hực ngọn lửa hừng hực. Hắn cao cao nhảy lên, bàn tay hướng phía dưới vỗ tới, biến ảo ra một cái to lớn hỏa diễm bàn tay, ép xuống ở nam tử kia trên người sau, kêu lên thê lương thảm thiết như giết lợn giống như vang lên. Trong nháy mắt, nam tử này liền bị Trầm Tường một chưởng ép thành hắc hôi. Trầm Tường liền giết ba người, hơn nữa đều là trong thời gian cực ngắn hoàn thành, để những này nội môn đệ tử sợ hãi chính là, Trầm Tường vừa nãy chém giết đều là có 80 thần cách cùng 3 cốt cách. Thế nhưng không thể chống đỡ được một chiêu, trực tiếp bị đánh giết, những này nội môn đệ tử tuy rằng bình thường hung hăng. Nhưng thời khắc mấu chốt thời điểm nhưng không ngốc, có thể 3 chiêu đánh giết 3 cái thực lực không kém nội môn đệ tử. Coi như là bọn họ vây công đi tới, cái kia kết cục cũng giống như vậy, vì lẽ đó bọn họ lập tức tản ra. Rời xa Trầm Tường, bọn họ hiện tại cũng mới bỗng nhiên nhớ tới. Đệ tử ngoại môn xác thực đều không kém. Từ ngoại môn sát hạch đi vào, bản thân điều kiện liền phi thường hà khắc. Nếu là trở thành chân truyền đệ tử, như vậy thực lực thì càng cường. Bình thường đệ tử ngoại môn cũng chỉ là bị đan thần viện hạn chế. Vì lẽ đó đều là nhẫn nhục chịu khó. Chưa từng có như Trầm Tường như vậy ra tay đánh nhau. Trực tiếp giết người đệ tử ngoại môn xuất hiện, điều này làm cho ở đây rất nhiều nội môn đệ tử trong lòng kinh hoàng. Đồng thời cũng âm thầm vui mừng, chính mình mới vừa rồi không có đi tới bắt nạt Trầm Tường. Bằng không đầu của bọn họ cũng sẽ bị đập nát, người trưởng lão kia đương nhiên nhìn thấy những việc này, hắn cũng là sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được. Lúc này hắn vội vàng xông lại. Ngươi xem một chút, ngươi đều làm những gì? Ngươi biết ngươi vừa nãy làm cái gì không? Người trưởng lão này đã lấy ra một thanh trường kiếm, quay về Trầm Tường giận dữ hết. Hắn cũng không dám sằng bậy. Mạnh mẽ hơn hắn đệ tử ngoại môn cũng không ít. Ta đương nhiên biết ta đang làm gì. Ta chỉ là đem 3 cái rác rưởi diệt trừ. Bởi vậy, chúng ta Vạn Cổ Sơn sau đó liền không cần cho 3 người bọn hắn cung cấp tài nguyên. Sau đó mọi người chúng ta đều có thể phân đến nhiều tư nguyên hơn. Đây là chuyện tốt, Trầm Tường dĩ nhiên đang cười. Người trưởng lão kia cầm kiếm quay về Trầm Tường. Trầm Tường mặt mỉm cười đi tới, để thanh kiếm kia đâm ở cổ họng của mình. Hắn cười nói, trưởng lão, ngươi cho rằng ta khá là hữu dụng, vẫn là 3 người kia chỉ có thể tạo phần rác rưởi khá là hữu dụng. Chúng đệ tử đều sống lưng lạnh cả người. Giết 3 người, trưởng lão đều xuất kiếm. Trầm Tường lại vẫn ở chuyện trò vui vẻ. Không chút nào đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng. Cách chương.